Quyển 1 edit mau xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 38, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 38. Góc truyện audio.com. Hứa trợ lý ngước lên, đôi mắt trừng lướt trời, cô ấy nhìn qua có vẻ nhu nhu nhược nhược nhưng trình độ thám hiểm cũng không thua gì bọn họ cưa, kể đến thức ăn và trang bị cần thiết đều đầy đủ, thậm chí còn lấy ra một con dao găm. À, đúng rồi, nhìn chằm chằm con dao một lúc, Hạng Tinh đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên. Nhìn Lục Thiệu Khiêm một cách nghiêm túc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Những người đó là chị của em phái tới, muốn hại anh phải không? Lục Thiệu Khiêm nhíu mày, dừng một chút cười nhẹ gật đầu. Xác thực mà nói, mọi thứ đều là âm mưu của cô ta. Nam nhân đi tới và lấy tất cả đồ ăn trên tay Hạng Tinh. Rồi sau đó lôi cô đến chiếc ghế sofa phủ một tấm chăn nhung dày, ngồi xuống và ôm nàng vào lòng. Một bên cho cô ăn bánh, một bên kể chuyện. Cô ta tung ra tin giả về Bạch Húc dụ tôi đến núi tuyết rồi thừa cơ loại bỏ tôi. Giọng điệu trầm xuống, vào khoảng thời gian này, Tô Thanh Chiết sẽ tranh thủ khống chế nội bộ An Hòa. Vậy, khuôn mặt nhỏ của Hạng Tinh phồng lên, mơ hồ trả lời. Cái hiểu cái không gật gật đầu, rồi lại nghi hoặc mà nhíu mày. Sau khi nuốt xong miếng bánh, cô ghé mắt nhìn vào góc nghiêng tinh xảo kia. Đôi mắt tò mò chớp chớp, nếu đã biết vậy tại sao anh còn đến đây? Lục Thiệu Khiêm cong cong khóe môi, vươn ngón tay lau đi vụn bánh còn sót lại trên miệng nàng, ăn luôn. Rồi tiếp tục nói, đương nhiên là tương kế tựu kế, làm cô ta buông lỏng cảnh giác. Còn nữa, đội điều tra xác thực là đã tìm được tung tích của Bạch Húc. Hắn cười nhẹ, khẽ ôm cô vào lòng, giơ ngón tay, hơi giận mà búng lên trán của nàng, cố ý thở dài. Kết quả kế hoạch đã bị em phá hỏng. Hả, Hạng Tinh nghe vậy, trong lòng cảm thấy áy náy, gục đầu xuống. Ánh mắt run run, miệng nhỏ mấp máy. Thật xin lỗi, em không nghĩ được nhiều như vậy. Nói bậy gì đó, nam nhân bất đắc dĩ cười cười, nhéo nhéo mặt cô. Càng ôm chặt hơn, ngữ khí tràn đầy vẻ may mắn. Tôi còn phải cảm ơn Tiểu Cứu Tinh đã giúp tôi xử lý hết đám người phiền phức kia. Nhưng mà về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, biết chưa? Được, Hạng Tinh rụt rụt đầu, nhẹ nhàng đáp ứng. Đột nhiên nam nhân khẽ nhúc nhích hơi cúi đầu xuống như muốn hôn cô. Cô dừng lại, liếc nhìn Hứa trợ lý đứng một bên đang ăn thức ăn cho chó. Hai má thoáng chốc ửng đỏ, nâng lên bàn tay che lại khuôn mặt. Khụ, Lục Thiệu Khiêm bất mãn ngẩng đầu, ho nhẹ một tiếng. Làm cho cái bóng đèn bên kia hoảng hốt suýt thì té ngã. Thiếu gia, có gì phân phó? Chỉ thấy thiếu gia nhà mình liếc xéo hắn một cái, lạnh giọng mở miệng. Tại sao lại chờ cô ấy xử lý xong đám người kia mới báo cáo? Là thiết bị có vấn đề hay là do các người lười biếng? Vạn nhất cô ấy xảy ra bất trắc các người có gánh nổi hậu quả không? Xin lỗi thiếu gia, tôi lập tức đi kiểm tra thiết bị quản thúc bọn họ. Hứa trợ lý chạy trối chết, mẹ nó, hắn đâu biết rằng tiểu công chúa kia lại chạy đến đây chứ. Người xấu, anh dữ quá. Sau khi Hứa trợ lý đi khỏi, Hạng Tinh chọc chọc khuôn mặt của Lục Thiệu Khiêm, nhỏ giọng oán trách. Editor, hạ là cần y, cách chương.